Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2668, dư luận nghịch truyền. Khóc chuyện audio.com. Ảnh cưới đã chụp xong trước đó rồi, nhưng cảm thấy việc công bố hôn sự không thể làm quá qua loa gấp gáp, nên Vân Thi Thi đã tự mình chọn ra một tấm ảnh. Cũng không cần sử dụng công nghệ hậu kỳ gì quá cao siêu. Cùng lắm chỉ chỉnh sửa qua một chút. Đẹp quá, đây mới đúng là tình yêu chân chính này. Có thể gả cho người mình yêu. Đây là chuyện hạnh phúc biết bao nhiêu chứ. Công việc của tôi là chụp ảnh cưới bao nhiêu năm nay. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một tấm ảnh có thể khiến mình xúc động đến vậy. Ánh mắt của một người không biết nói dối. Anh Mộ Nhã Chiết này nhất định là rất yêu Thi Thi. Chỉ cần nhìn ánh mắt này là biết, ánh mắt yêu thương kia, thân làm cầu độc thân chỉ hận không thể quỳ ngay xuống ghế mà khóc ầm lên thôi. Làng giải trí kiêng kỵ nhất là chuyện công khai tình cảm yêu đương. Cho dù là nghệ sĩ nam hay nghệ sĩ nữ, một khi đã công khai yêu đương, lập tức sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng khiến giá trị con người giảm sút không ít. Nhân khí cũng theo đó mà giảm xuống. Không nhiều thì ít cũng vấp phải sự chỉ trích của công chúng. Có điều, đôi tình nhân này lại có thể chiếm được sự tán thưởng và chúc phúc từ phần lớn người hâm mộ. Có lẽ do hình ảnh Vân Thi Thi đã xây dựng rất được lòng người. Cũng có thể bởi tình cảm của hai người quá mức động lòng người. Tuy nhiên, Vân Thi Thi cũng chưa phải một nghệ sĩ kỳ cựu. Huống hồ trước nay trong làng giải trí Trung Quốc này, chỉ cần có nghệ sĩ nữ nào được gả vào nhà giàu, lập tức sẽ phải hứng chịu những bình luận thái quá từ phía dư luận. Cái gì mà, bám cành cao, cái gì mà, bán thân vì danh lợi, nói chung là những lời bàn tán không thể chấp nhận nổi. Có điều, Vân Thi Thi lại quá đặc biệt, thông cáo của cô hết sức chân thành, làm không ít người có ấn tượng tốt. Mặc dù bị nhiều người vu hãm, nhưng vẫn kiên trì giữ vững lý trí, tình cảm cũng không bị bất cứ tổn hại nào. Rõ ràng phải là một tình yêu sâu nặng từ tận đáy lòng mới làm được điều này. Thái độ của Vân Thi Thi đối với sự nghiệp diễn xuất cũng rất nghiêm túc, cũng khiến nhiều người nể phục. Rất nhanh sau đó, tình cảm của Vân Thi Thi và Mộ Nhã Chiết cũng ảnh hưởng đến cả tỷ suất người xem và danh tiếng của Khuynh Quốc. Vốn dĩ, tỷ suất người xem Khuynh Quốc vẫn loanh quanh ở vị trí thứ hai và thứ ba. Nhưng sau sự kiện trên, chỉ một đêm tỷ suất người xem Khuynh Quốc đã tăng vọt. Đánh một trận đẹp thành công đuổi kịp ngôi đầu bảng rồi vượt qua và vững vàng ngồi vào vị trí đầu bảng. Vân Thi Thi đóng vai Tần Ngọc Yên, một vai nữ thứ độc ác, nhưng sau khi công chúng xem lại lần nữa, cẩn thận suy nghĩ lại phát hiện ra. Không hiểu sao vai diễn Tần Ngọc Yên ác độc lại đi vào lòng người đến vậy. Làm cho người ta chán ghét tới tận xương tủy như thế. Đó là vì diễn xuất của Vân Thi quá mức xuất sắc. Cô đã rũ bỏ sạch sẽ hình tượng Doãn Hạ Thuần trong sáng mình đã bị đóng khung trong quả chám. Hoàn toàn thay đổi từ hình tượng cho tới trang phục. Dùng tất cả kỹ năng diễn xuất để khắc họa ra một người con gái lòng dạ sâu như đáy bể. Tâm tư độc ác khiến mọi người ấn tượng sâu sắc. Có một cảnh quay, Tần Ngọc Yên tính kế Tần Trường Nhạc không thành. Kế hoạch bại lộ, cuối cùng bị đuổi khỏi gia tộc. Giữa trời đất mịt mù tuyết rơi. Tất cả nỗ lực và mưu kế, cuối cùng cũng thất bại trong gang tấc. Cô tuyệt vọng khóc, không ngừng dập đầu xin tha thứ. Bỏ xuống tất cả tự tôn và kiêu ngạo. Chỉ cầu khẩn gia tộc tha tội. Cảnh diễn này của cô hết sức chân thật. Làm cho vô số người xem cảm động không thôi. Nhờ vai diễn của Tần Ngọc Yên, khán giả ồ ạt kéo đi xem phim, lại tiếp tục kéo tỷ lệ người xem tăng cao. Rất nhiều cư dân mạng bày tỏ đã cố tình xem đi xem lại là vì quả yêu thích cảnh diễn đó của Tần Ngọc Yên. Lần nào xem cũng bị diễn xuất ngày càng xuất sắc của cô làm cho rung động. Giờ đây làng giải trí rất thối nát, tiểu hoa đán. Tiểu thịt tươi ùn ùn mọc lên như nấm sau mưa. Cách chương.